Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 86. Ta trở về, Võ Dương Thành khoảng cách Ma Đô cũng không xa. Hoặc có lẽ là, ma giới vốn là không lớn. Lấy Lâm Nam tốc độ phi hành, ngắn nhất bất quá 2 ngày, liền có thể đến, đội ngũ nhiều hơn một cái ma tộc. Tựa hồ cũng không hề có sự khác biệt. Hơn nữa nhìn Hoàng Kha đối Lam Nghi dáng vẻ cung kính. Tốt a, nàng vô cùng rõ ràng bản thân ở vào thân phận gì. Nhìn xem chung quanh chạy như bay mà qua cảnh sắc, Hoàng Kha hít một hơi thật sâu. Đây là xôi dương dương cảm giác. Hít quá nhiều khói mù, đối thân thể không tốt. Lâm Nam ngồi ở phía trước nhất, đột nhiên quay đầu đối Hoàng Kha nói ra. Hoàng Kha khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Đây là ma khí a, vì sao lại không tốt? Hơn nữa, cái gì là khói mù? Hoàng Kha không hỏi. Lâm Nam thường thường nói xong một chút người khác nghe không hiểu nói. Có lẽ là lâm tiên giới thuật ngữ cũng khó nói. Bất quá Hoàng Kha có thể cảm nhận được. Đó là quan tâm. Ai nha, càng thẹn thùng đây. Đại sư huynh nguyên lai ưa thích dạng này. Ta còn tưởng rằng hắn ưa thích tiểu nữ hài đây. Thải đồng, A Kha thoạt nhìn tựa như là so ngươi còn nhỏ. Bất quá vóc người này. Vũ tỷ tỷ, có phải hay không là bởi vì ngươi lớn lên quá cao? Thải đồng, ngươi có phải hay không nên cân nhắc đổi một bộ có thể trổ mã công pháp? Thải đồng cùng Hồng Vũ hai người hàn huyên, cũng không biết lúc nào bắt đầu. Hai người này đều không mang theo che giấu. Lâm Nam ở phía trước nghe được là tức sạm mặt lại. Ta chính trực như vậy nam nhân, làm sao có thể sẽ thích đồng nhan dây a, không thể nào. Trước kia ta không có lựa chọn khác, hiện tại ta tất cả đều muốn. Khụ khụ, Lâm Nam phát thệ, hắn xác thực chỉ là muốn mang con mị ma về nhà mà thôi. Quả nhiên, ở ma giới tu luyện hiệu quả, so diễn võ trường một bên kia tốt rồi không biết bao nhiêu lần. Thẩm Mặc đột nhiên xen vào, đồng dạng mặc vào ngự ma pháp y hắn, không ngừng mà hấp thu chung quanh ma khí, tốc độ nhanh chóng, ma khí đều sinh ra một vòng xoáy khổng lồ, nguyên bản còn có chút đỏ ngầu rớt, đã bị ma khí bao vây, từ bên ngoài nhìn, chính là một cái hắc ám bản gió lốc công kích vòi rồng. Gió lốc công kích ở thẳng tắp bên trên tốc độ, không ai bằng. Đây chính là có thể cùng Nhật Bản học sinh tiểu học tốc độ chạy địch nổi tồn tại. Rớt giống như là tiến hóa một dạng, điên cuồng gia tốc, đang ngồi trong tu luyện. Đám người liền đến Ma Đô, từ trên trời xem tiếp đi. Xác thực giống như là Ma Vương hẳn là chỗ ở. Ma Đô thành lập, bao vây một ngọn núi, bao trùm phạm vi, không thể so Hưng Nhiêu thành tiểu. Sơn phong tứ phía dốc đứng, không có leo lên con đường. Bất quá ở cái này đều có tu vi trong người thế giới, hoàn toàn không là vấn đề. Trên đỉnh núi xây cất một tòa đen nhánh tòa thành, đầy đỉnh tháp, âm trầm cây khô, cửa sổ và đại môn ung dung bốc lên hào quang nhỏ yếu. Nói đùa, ta nếu là ma vương, ta cũng không ngừng cái này. Cảm giác so Võ Dương Thành phòng trọ còn khủng bố a. Cha ngươi liền ở chỗ kia, chỉ phía trên tòa thành. Lam Nghi gật đầu một cái, có chút khẩn trương nắm lấy góc áo của mình. Ba người độ kiếp kỳ, Thẩm Mặc đột nhiên mở miệng. Lâm Nam minh bạch hắn ý tứ, lúc đầu cũng không chuẩn bị bay thẳng đến thành bảo bên trong đi. Ma tộc tiểu công chúa trở về, làm sao cũng phải từ đại môn nghênh ngang đi vào a. Từ trên trời giáng xuống, thu hồi rớt, tại cửa ra vào thủ vệ ma tộc sợ hãi thán phục ánh mắt bên trong. Đỉnh lấy nhân loại thân phận, nhập thành, đương đương đương, nhân tộc xâm lấn rồi. Theo dự đoán, tiểu công chúa đã về rồi, chưa từng xuất hiện, chỉ là các ngươi cái này thiết bị cũng quá rơi ở phía sau a. Lâm Nam nhịn không được nhổ nước bọt một câu. không có chút nào lo lắng sẽ bị vây công. Hoặc có lẽ là, loại thời điểm này, càng nhiều người tụ tập tới càng tốt. Quả nhiên, nhân loại, nơi này chính là Ma Đô. Mau đưa vị kia mị ma thả. Nếu không, đứng ở Lâm Nam một bên, ăn mặc nhân tộc đạo bào Lam Nghi, hoàn toàn không có gây nên ma tộc chú ý. Tất cả mọi người phải hướng về Lâm Nam sau lưng Hoàng Kha. Rất rõ ràng, bọn họ đem Hoàng Kha coi là con tin. Muốn con tin, cầm 10 vạn viên thượng phẩm ma thạch để đổi. Lâm Nam lập tức tiến nhập trạng thái. Uy, Thẩm Vân một trường vỗ ở Lâm Nam bờ vai bên trên. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy được Thẩm Vân bạch nhãn. 10 vạn thượng phẩm ma thạch. Ngươi đây là xem thường mị ma giá trị nha. Ngươi chờ, ta ra 20 vạn. Trong đám người, một cái hợp thể kỳ ma tộc tựa hồ nghĩ hiện ra một phen bản thân tài lực. Cặp mắt không ngừng mà hướng về Hoàng Kha nhìn xem. Trong đầu đoán chừng đều đang nghĩ bọn họ sau này hài tử tên gì. Bị cái kia ma tộc nhìn toàn thân run rẩy. Hoàng Kha núp ở Lâm Nam phía sau. Còn tốt. Cùng Lâm Nam tiếp xúc không bao lâu, liền mặc vào Lâm Nam đưa nàng một kiện ma y, chặn lại nàng linh lung tinh tế dáng người. Trên người nên lộ, không nên lộ, đều che khuất, bằng không thì liền hắn cái kia thô bỉ ánh mắt, đều không cần Lâm Nam bọn họ động thủ. Chung quanh ma tộc đều đem hắn đâm mù, ngươi không nên vọng động, chúng ta lập tức đi chuẩn bị. Hoàng Kha đứng ở Lâm Nam phía sau, tại cái khác ma tộc thoạt nhìn, là bị đến Lâm Nam uy hiếp, tùy tiện chuẩn bị giết con tin. Đừng nói ma tộc đầu óc toàn cơ bắp, bọn họ cũng là rất nặng tình nghĩa, vì giải cứu mị ma lấy được trái tim của nàng. Phi, vì ma tộc đồng bào an toàn tánh mạng, nơi nào có thời gian cân nhắc những cái này nhân loại từ nơi nào nhô ra. Trong đám người, gạt ra một cái cao đẳng ma tộc, trên người trừ bỏ ma văn, không có mặt khác ma tộc đặc thù, vung tay lên một cái, 10 vạn viên thượng phẩm ma thạch xuất hiện, nguyên bản còn có chút huyên náo đám người, lập tức yên tĩnh trở lại, đây cơ hồ có thể chất đầy một cái phòng ngủ ma thạch. Thật sự là quá rung động một chút, Lâm Nam cũng không nghĩ tới, bản thân vừa mới mở miệng, đã có người lấy ra. Độ kiếp kỳ, Thẩm Mặc thần thức truyền âm, để tất cả mọi người biết thân phận của người đến. Tham kiến công chúa điện hạ. Xuất ra ma thạch cái kia ma tộc, tiến lên 2 bước, mặt hướng Lam Nghi, một gối quỳ xuống, được một cái phi thường tiêu chuẩn quân thần lễ. Ngoạc kép, đây là cổ đằng chí tôn a. Hắn vừa mới nói cái gì? Chí tôn đại nhân nói, tham kiến công chúa điện hạ. Công chúa điện hạ ở đâu? Ngoặc kép, các người nhìn cổ của nàng. Đám người xôi trào, nhìn thấy cổ đằng động tác, bọn họ nhào nhào sẽ xem dây tập trung đến Lam Nghi trên thân. Bị một thân đạo bào che lấp, chỉ có trên cổ có một chút ma văn Lam Nghi, lập tức thành mọi người chú ý điểm. Ở một đám trong nhân loại, Hoàng Kha cái này mị ma, xác thực so Lam Nghi càng thêm dễ thấy một chút. Dù sao, nhìn một cái liền đến trên đầu nàng đôi kia cừu non sừng. Hơn nữa, đây chính là mị ma, bao nhiêu giống đực nhẫn nại không được bản thân kích động tiểu tâm tư. Làm sao có thể nhìn xem Lam Nghi một cái, chỉ là hiện tại, tới ngươi mị ma. Đây chính là công chúa điện hạ. Chậc chậc chậc, nam nhân đều là đại móng heo. Lâm Nam hai tay ôm ngực, khinh thường lắc đầu, lần nữa đổi lấy Thẩm Vân một cái liếc mắt. Hoàng Kha cũng nhẹ nhàng dậm chân một cái. Nàng đương nhiên minh bạch Lâm Nam lại nói cái gì, bất quá cũng không có đùa giỡn. Tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung đến Lam Nghi trên người. Hiện tại thế nhưng là nàng làm quyết định thời điểm, Lam Nghi có chút không biết làm sao, quay đầu nhìn về phía đám người, khi lấy được ánh mắt khích lệ về sau, Lam Nghi hít sâu một hơi, tiến lên một bước,